Today is the last day of the meditation retreat at the Busan. Many yogi will go home for the closing ceremony. So every year when we have the closing ceremony, I always give the sound advice to the yogi. This time also, I would like to give the sound advice for the yogis. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2023 ở Thiền viện Phước Sơn. Đại Thiền Sư Chư Bên có cái buổi thuyết giảng nhân cái buổi bế mạc cái khóa thiền 22 ngày vừa qua. Đại Thiền Sư cách nghĩa rằng trong khoảng thời gian vừa qua, tất cả thiền sinh trên đây tu tập rất là tinh tấn, Ngài rất là hoan hỷ. Bây giờ mọi người sắp sửa ra về, Ngài có một vài lời khuyên để khi mà về nhà làm cách gì quý vị có thể, các sư, các cô và quý đạo hữu ở đây có thể tiếp tục buông bồi chánh niệm của mình để thêm nhiều cái sự lợi ích. In Bali there are three kind of mind: wholesome mind, agusala. Wholesome mind, the kusala mind, the kriya mind, so the chasusu. Agusala, kusala, kriya mind. So the Buddha already explained agusala mind. When you grow up, you adopted or you added, the agusala mind to your original mind. Original of our mind is the very clear, very bright. Very clear, very bright. Because of the agusala mind added and adopted the mind, then the origin of the clear, bright mind become not bright, not clear, not pure anymore. Kệ Thiền Sư cách nghĩa rằng Đức Phật dạy trong tâm của chúng ta tâm bất thiện. Tâm thiện phát sanh, tự nó phát sanh bất cứ lúc nào. Nếu mà tâm của chúng ta không trong sáng, tâm của chúng ta không có chánh niệm, tâm của chúng ta không có bình an, bất thiện tâm akusala sẽ sẵn sàng chen vào bất cứ lúc nào. Khi nó chen vào, nó làm cho cuộc sống của chúng ta ngay trong cái giờ phút hiện tại bất an, và mình sẽ tạo ra những cái bất thiện nghiệp. Then the body text explained, there is the dust because of the water. Because of the water, there is the dust or dirty. So in order to clean this dust or dirty with the water, we have to clean it. Because of the dust or dirty, because of the water, so also we have to clean with the water, the dust or dirty, the place. In the same way, because of the mind, we become so not peaceful, so not very clear, not bright, impurity because of the mind. Then this impurity of our mind, so not pure mind, not bright mind, suffering mind, then we have to clean with the mind. Ngài Thiền Sư cách nghĩa rằng tâm của chúng ta như một cái bình nước, như một cái ly nước. Nếu nó được khuấy động, nó vẫn đục, thì không, chúng ta không có thể làm một cái gì được với cái nước này. Tuy nhiên, nếu cái nước để cho tất cả những bụi bặm ở trong nước nó lắng xuống, thì nước sẽ trong sáng, nước sẽ sạch, và mình có thể dùng cái nước đó để mình nấu, mình uống. Tâm của chúng ta cũng tương tự như vậy, Ngài Thiền Sư cách nghĩa. Khi tâm của chúng ta đầy những cái vọng động, thì tâm bất thiện ra trội lên, sẵn sàng trội lên bất cứ lúc nào. Vì vậy, để ngăn ngừa những cái tâm bất thiện nó đừng nổi lên, thì chúng ta phải giữ cái tâm của mình nó đừng vọng động. Để giữ cái tâm của mình đừng vọng động, chúng ta phải giữ cái tâm của mình chánh niệm. Chỉ có chánh niệm thì vọng động đó mới không trổ sanh. Chỉ có khi giờ phút có chánh niệm thì kilesa nó không có thể chen vào được. So when you check your mind, mostly when you see suffering mind, angry mind, upset, agitated, where this mind come from? Actually, when you were born, so you were born with the pure mind. So you didn't know many things when you were born. But after you grow up, seeing that your eye faculties, ears, nose, they grow up. Then from seeing hearing, you still feel, I like it, I do not like it. Angry, upset. Then I left this one, I hate this one. So when you check at your mind, most of the suffering mind, agitation mind, so upset mind, so where they come from, when you grow up. When you grow up, so then you met someone, you like it, you had the attachment. And later you do not like it, you had the angry. So this is the bothering the our mind. Angry mind, upset mind, keep coming, suffering mind keep coming. Right? So according to the Buddha teaching, so we can clean our mind with the practice repeatedly. For example, when you know your practice is rising, falling, lifting, moving for a blessing, right? This is the to grow the wholesome mind, to replace the your unwholesome mind with the wholesome mind. When you observe the rising, falling, when you observe the lifting, moving for a blessing, there is no entertainment, there is no angry object, no desire object. So just rising and falling, right? So that's why when you start observing rising and falling, it is difficult because the mind mostly like it, the kilesa object. Kilesa object, entertainment. So when you observe the rising and falling, lifting, moving for a blessing, so the Balida explaining the fish out of the water. The home of the fish, home is the water. So when the fish is out of the water, so then the fish jumping, he missing the home. In the same way, when you observe the rising falling, our mind jump a lot. Right? Want to go back to the essential pressure object. Doesn't want to stay on the object of the rising falling, on the wholesome object we call rising falling anapana wholesome object. The mind doesn't like to stay in the wholesome object of the rising falling. You have to train carefully, right? Carefully. Finally, when you get the concentration, mindfulness, then your mind free from the unwholesome mind. At that time, we call temporary concentration. You gain the temporary concentration. When you gain the temporary concentration, free from the unwholesome mind, so then you start seeing origin of our mind at that time, very pure, very bright, very peaceful. Right? So you feel very calm, very peaceful. Actually, origin of our mind is very calm, very peaceful. Because of the temporary kilesa, from seeing, hearing, bothering our mind, then from seeing, hearing, stay, unwholesome mind stay in our mind, finally, many unwholesome mind take in our mind, take place. A lot of wandering mind, thinking mind, right? So that's why when you do meditation, say that you do the concentration, then you can be free from the unwholesome mind for what we call temporary concentration. You still feel or practice in this way, very calm, very peaceful. Ngài Thiền Sư cách nghĩa rằng tâm của chúng ta khi chúng ta mới sinh ra, thật ra nó không có vận động, rất là bình an. Tuy nhiên khi chúng ta lớn lên, khi chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua tai mắt mũi lưỡi thân và ý, thì tất cả những cái ký lê xa nó nhảy vào tức khắc như hình với bóng, rồi nó xúi chúng ta làm điều này làm điều nọ, ngay cả những cái điều bất thiện. Và vì vậy trong những giờ phút bình hiện tại, chúng ta không thể nào có cái sự bình an. Và sau này chúng ta phải trả những cái nghiệp mà nó đã làm ra. Khi chúng ta, Ngài Thiền Sư cắt nghĩa rằng vì ký lý xa của mình, mà khi mà mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài và tai mắt mũi lưỡi thân và ý, thì nó xen vào tức khắc như hình với bóng. Nó thương hay nó ghét, nó thích hay nó không thích. Cái gì nó thương, nó thích thì nó tham đắm vào, nghiền ngẫm vào, mong cầu được nhiều hơn. Bởi vì mong cầu không được nên nó đâm ra khổ sở. Tương tự như vậy, cái gì nó không thích, nó đâm ra bất mãn, nó đâm ra sân hận. Càng sân hận chừng nào, nó càng không mất đi, nó lại càng sân hận thêm chừng đó. Rồi từ sân hận nó tạo ra những cái ác ý, những điều bất thiện. Thành ra cả điều mình thích và điều mình ghét, mình không thích, cả điều mình thương và cả điều mình ghét đều đưa đến những cái hậu quả tương tự như nhau, cũng vì ký lê xa của mình. Thành ra quý sư, quý cô và quý đạo hữu có lẽ cũng đã ghi nhận được rằng khi chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua tai mắt mũi lưỡi thân và ý, và trong cuộc sống hàng ngày của mình thường xuyên cảm thấy bất an, mình thường xuyên cảm thấy ganh tị, mình thường xuyên cảm thấy khổ sở, cảm thấy buồn bực, cảm thấy lo sợ, cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn phiền, cũng chỉ vì ký lê xa của mình đã đang hoạt động một cách rất là tự do trong tâm của mình. Cũng như một bình nước, lúc nó không được lắng xuống, tất cả bụi bặm nhơ bẩn nó đang nổi lên, bình nước này không thể nào dùng được. Tâm của mình khi vọng động đầy những ký lê xa, đầy những vọng tưởng, nó cũng tương tự như vậy, làm cho mình bất an, bất làm trạo cử, hướng đến tương lai, lo âu mong cầu chuyện này, mong cầu chuyện nọ, đi về quá khứ, ăn năn, hối tiếc, khổ sở những điều đã xảy ra, không thể nào bình an được. Tuy nhiên, Ngài Thiền Sư cắt, vì vậy mà Đức Phật dạy trong suốt 45 năm, làm cách nào làm cho cái tâm của mình nó trong sạch, để mình được bình an. Cũng như làm thế nào để cho bình nước kia, tất cả những bụi bặm bẩn nhơ nó lắng xuống, để cái bình nước đó trở thành hữu dụng, mình có thể dùng nó được. Trong cái phương pháp hành thiền ở đây, phương pháp của Ngài Maharshi dùng phòng xẹp là cái đề mục để mà mình cột cái tâm của mình vào. Khi quý vị cột được cái tâm của mình vào, khi để phát thì chánh niệm bắt đầu phát sanh. Trong giờ phút chánh niệm phát sanh thì tâm nó không có thể mong cầu, không thể lo sợ, không thể hoang mang, không thể tham lam, không thể ích kỷ, rất là tự tin, rất là trong sáng, cũng như một cái bình nước rất là tất cả bụi bặm đều được lắng xuống, rất là trong suốt bây giờ. Trong cái giờ phút đó thì ký lê xa không chen vào được. Vì nó không chen vào được, thành ra tâm quý vị rất là bình an, rất là tự tin, biết mình đang làm gì, và tâm rất là trong suốt. Những điều bất thiện không thể xảy ra. Tương tự như vậy, khi mà tâm của mình có chánh niệm, mình không làm những điều bất thiện, tuy nhiên mình ở ký lê xa không thể chen vào được. Tuy nhiên chánh niệm nó còn đi xa hơn nữa, nó sẽ làm cho những cái ký lê xa của mình càng ngày càng yếu đi, rồi nó sẽ mất hẳn. Chỉ có phương pháp Vipassana này mới làm được điều đó. Tuy nhiên khi thiền sinh đến đây, mong cầu thì có mong cầu được bình an, mong cầu hết lo sợ, mong cầu hết ganh tị, mong cầu hết ích kỷ, mong cầu hết vọng động. Nhưng mà nhiều thiền sinh không thật sự muốn thực tập hay thực tập một cách rất là hời hợt, không có thật sự. Thành ra vì vậy mà không có sự lợi ích. Ngay cả những người đã tập nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày cũng ở trong cái tình trạng này. Là vì vậy, Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, để cho cái tâm vọng động của mình nó đừng có phát ra, để tâm cho những cái ký lê sa của mình nó đừng có chen vào, mình phải có tập chánh niệm. Và đây, cái phương pháp hành thiền dùng phòng xẹp là một phương pháp rất là hữu hiệu để phát triển niệm định của mình. Khi niệm định của mình nó phát triển đủ mạnh, quý vị sẽ thấy được cái tâm của mình, sẽ hiểu được cái tâm của mình. Ký lê sa càng ngày càng yếu đi, và những điều bất thiện tâm, akusala, càng ngày càng ít trồi đầu lên. Cuộc sống của mình vì vậy mà càng ngày càng bình an hơn, càng hạnh phúc hơn. Liên hệ của mình với người xung quanh càng ngày càng tốt ra. Sức khỏe của mình càng ăn càng ngày càng ngon, ngủ càng ngày càng yên, cuộc sống trở thành thay đổi. Để được cái điều này, Ngài Thiền Sư nhắc một lần nữa, niệm định phải phát triển, chánh niệm phải phát triển, niệm định phải phát triển. Không có niệm định, dù mong cầu cách mấy cũng không được cái gì. Không có niệm định, mong cầu cách mấy cũng không được cái điều gì. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc đi nhắc lại một lần nữa, phương pháp hành thiền này để phát triển niệm và định của mình. Nhờ có niệm và định, chánh niệm phát sanh, ký lê sa càng ngày càng yếu đi. Mình thấy càng ngày càng tâm của mình thấy cái tâm thiện, mình thấy cái tâm bất thiện, mình biết cái cách ngăn ngừa tâm bất thiện. Một khi niệm định đủ mạnh, quý vị sẽ thấy được cái thân tâm của mình, tất cả mọi chuyện trong thân trong tâm của mình tự động nó đến, tự động nó đi. Nếu mình đừng có vương víu, bám víu vào nó, tức là không thương, không ghét, không thích hay không thích. Một lần nữa Ngài Thiền Sư nhắc ra lại, chỉ có niệm định mới giúp quý vị thoát khỏi sự khổ não, khỏi sự khổ đau. Khi nào, ngày nào tâm mình không có chánh niệm hay thất niệm quá nhiều thì sự khổ đau của mình không thể nào vơi bớt được. Thành ra khi cái tâm càng ngày càng chánh niệm, niệm định càng mạnh, sự bình an trong cuộc sống hàng ngày của quý vị sẽ tự nhiên xảy ra. Ký lê sa càng ngày càng bớt đi, tâm xả càng ngày càng vững mạnh, cuộc sống của quý vị càng ngày càng an vui, và quý vị từng bước một tiến gần đến cái mục đích cuối cùng. According to the Buddha teachings, kusala mind, akusala mind, kriya mind. So, in order to have this mind, which one you develop more? Usually, when you develop unwholesome mind, akusala mind, lobha, dosa, moha, more, usually akusala mind take over your mind. When you do kusala mind more, kusala mind can take the over your mind, clear mind, so too. So when you really have the movement, in Bali we call chavana. Chavana means the movement. When you observing the anapana or rising falling repeatedly, continuously, finally, your kusala mind, wholesome mind become movement and very strong. So at that time, no need to make a lot of effort to remove the akusala mind, because the already kusala mind, wholesome mind become already movement and very, very strong. Mostly, the mind take it there with the kusala mind. Akusala mind. Thanokhan. When the Akusala mind become very, very strong movement, then all the Kusala mind cannot come. Kusala mind, Akusala mind cannot stay together. When the Akusala mind stay in our mind, Kusala mind will not come. When you have the Kusala mind, then the Akusala mind will not come. So when we develop the Kusala mind. Kusala mind means that we have the Kusala mind, dhana. When you do the dhana, right? Dhana, we call this is the Kusala mind. Right? When you really do properly, so whether the good intention, when you do dhana, it is called, can we call Kusala mind. Sila. When you have the sila, also can we call sila. Bhavana. When you do vipassana, when you do vipassana, you get the concentration, right? When you get the concentration, of the core, it is the kusala mind. Kusala mind. So when you train your mind to have the kusala mind, by practicing this way, finally, the kusala mind becomes momentum for many days. Right? For many days, so akusala mind cannot come. When you really improve for many months, when you really improve more and more for many years, maybe for your whole life, the akusala mind cannot come. That's why in order to remove the akusala mind, in order to develop the akusala mind is the depend on our yogi, how you develop. When you really know how to develop, so the Kusala mind, by practicing this way, sitting, walking, daily mindfulness, sometimes doing the dhana, sometimes doing the sila, by practicing, right? So Kusala mind, so where we take place. That's why the Purima, Kusala dhamma, pisimana, Kusala dhamma, adhivana pisina, pisiyo. Because you have to repeatedly training your mind. The first mind will be Kusala mind, the next following mind will be a lot Kusala mind. So Bali Dek saying, right? When you are observing repeatedly with the Kusala mind, the next for many minds will be Kusala mind. Isima Bidima Agudala Dhamma Bidimana Bidimana Agud Gurima Purima Agudala Dhamma Bidimana Bidimana Agudalana Dhammana Adivana Bisina Bisiho. When you train your mind with the akusala, like someone take alcohol, drugs, doing something, right? Then many of the unwholesome mind, many of the unwholesome mind follow. Right? Many of the unwholesome mind follow, but you have to stop. But when you like to stop the unwholesome mind, doing vipassana is the best way to remove the, English, in Bali called Ubadana, English called addition, right? Ubadana clinging, addition. So when you do Kusala Uba, so you can remove the addition of your mind something, right? Or clinging to something. For example, you suffer a lot. You have the depression a lot, suffer very deeply, right? Very deeply, depression, suffering, or anger a lot. But when you really have the Kusala mind strong enough, this kind of the Ahusa mind will not be there anymore. Right? That's why to have the Kusala mind, how you practice. Right? To replace your mind with the Kusala mind, how you practice, how you develop. That's why, so someone asking me, oh, can I reduce anger mind? Can I reduce the or such a desire? Like someone asked me. When I'm ready this way, can I reduce the sexual desire? Or can I reduce the angry, episode, hate, depression, suffering? Of course, definitely, right? Definitely. So we can reduce this kind of mind by practicing this way. Ngài Thiền Sư cách nghĩa rằng, Đức Phật vẫn dạy, trong tâm của chúng ta đầy những cái tâm bất thiện. Dĩ nhiên, nó cũng có những cái thiện tâm. Tuy nhiên, khi tâm chúng ta không chánh niệm, những cái tâm bất thiện dễ dàng sanh khởi và chen vào như hình với bóng. Khi mà quý vị bắt đầu thực tập thiền, chánh niệm của quý vị càng ngày càng mạnh hơn, quý vị thấy rõ ràng tham sân si của mình, moha dosa lobha, tham sân si càng ngày càng rõ ràng, mình càng xấu hổ với nó, xấu hổ mà mình vẫn làm. Vì sao? Vì tham sân si vẫn còn nhiều. Tuy nhiên nếu không xấu hổ thì chắc chắn mình sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Thành ra ngài thiền sư nói, khi mà tâm chúng ta không có chánh niệm, tâm của chúng ta là một mảnh đất vẫn rất là màu mỡ cho bất thiện tâm nảy sinh. Từ sân hận nó sẽ sinh ra ác ý, từ ác ý nó sinh ra những cái điều bất thiện. Và rồi mình trong giờ phút hiện tại mình đã không bình an, và rồi phải trả những cái nghiệp quả sau này. Ngài thiền sư cũng cách nghĩa, quý vị có thể tập thiền hơi theo hơi thở Anapana, thì quý vị tập thiền theo phương pháp của ngài Mahasi, dùng phòng xẹp là đề mục chính trong lúc mình ngồi thiền. Cái nào cũng được, cái nào nó thích hợp với mình. Tuy nhiên trong cái tiến trình thiền tập lúc ban đầu, khi mình mới thực tập trong giai đoạn ban đầu, những bất thiện tâm sinh khởi rất là mạnh. Vì sao? Lâu nay nó vẫn sinh khởi, nhưng mà vì chưa có một chút chánh niệm nào thì nên mình không có biết. Bây giờ tâm mình lắng động, chánh niệm chưa đủ mạnh, nhưng mà bây giờ nó lắng động, nó thấy được những cái điều bất thiện tâm này. Quý vị đừng có sợ khi thấy những cái điều này. Ồ, tại sao ở nhà tôi không có những cái ác ý này, tôi không có những điều bất thiện tâm này, và bây giờ đến đây ngồi thiền nó lại nổi sanh như thế này? Dạ, đây rất là bình thường. Đây là dấu hiệu của sự tiến bộ. Tâm của quý vị bắt đầu có lắng động, tâm của quý vị bắt đầu có chánh niệm, chút chánh niệm. Nếu không hiểu, hoảng sợ, bỏ ra về thì mất đi một cái cơ hội tốt. Trong trường hợp này, ngài thiền sư cách nghĩa không cần phải làm một cái gì đặc biệt hết. Không cần phải làm một cái gì đặc biệt hết. Chỉ bình tĩnh ghi nhận, tâm tôi có điều bất thiện, tâm tôi có điều bất thiện. Và tinh tấn, chăm chú theo dõi cái đề mục hành thiền của mình, để cột cái tâm của mình vậy. Cái mục đích của tập thành thiền là để phát triển cái tâm chánh niệm của mình. Khi tâm niệm đi xa hơn một chút nữa, nó đủ mạnh, thì càng ngày những điều bất thiện tâm này, những cái ly xa này, tham sân si của mình, càng ngày nó càng bước càng ít chen vào, chỉ càng ngày nó sẽ càng ít chen vào. Khi mà tâm chánh niệm của quý vị đến một trình độ mạnh hơn, mạnh hơn ở đây là ngài thiền sư nói trong những bài pháp thoại trong những đêm qua, quý vị bắt đầu kinh nghiệm được cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng trong thân và trong tâm của mình, và đi xa thêm một chút nữa, khi kinh nghiệm được sự sinh diệt của tất cả mọi hiện tượng trong thân và trong tâm của mình, thì đến đây những cái điều bất thiện tâm đã rất là ít chen vào rồi. Đến đây và vì vậy quý vị cảm thấy một cái sự bình an tuyệt vời, một cái hạnh phúc tuyệt vời. Và quý vị đến đây mới thật sự hiểu được cái sự lợi ích của phương pháp hành thiền này. Ngài thiền sư cũng cắt nghĩa rằng chúng ta phải biết rằng tâm ta chỉ có thể làm được một chuyện trong mỗi lúc. Nếu tâm bất thiện phát sanh thì thiện tâm không thể phát sanh được. Và một khi thiện tâm đã bắt đầu phát sanh thì bất thiện tâm khó có thể chen vào. Và một khi có một cái thiện tâm phát sanh thì nó sẽ nối kéo những cái thiện tâm khác cùng phát sanh sau tiếp theo cái chuỗi dài của nó. Tương tự như vậy, nếu quý vị không có thiện tâm phát sanh, bất thiện tâm phát sanh, nó sẽ bắt đầu một cái chuỗi dài những bất thiện tâm khác và kéo dài, và kết quả là bao nhiêu sự khổ đau. Khi quý vị làm công việc bố thí, bố thí ở đây có chữ rất là hiểu lầm, bố thí không phải mình ban cho một cái vì cho một cái mình đi cho một cái người nào đó như cái người ăn xin ngoài đường, được không? Bố thí ở đây là mình làm với một cái tâm trong sạch, giúp những cái người cần có sự giúp đỡ, giúp những cái người có những cái nhu cầu mà họ đang thiếu thốn, bất cứ trong môi trường nào, bất cứ ở đâu và trong lúc hoàn cảnh nào, ngay cả lúc mình không có tiền cũng vậy. Tuy nhiên, quý vị không thể nào bố thí giúp đỡ mọi người 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Không thể được. Tại vì quý vị bận phận, có lúc cần phải ngủ, có lúc cần phải nằm nghỉ, lúc cần phải ăn, phải uống. Rồi quý vị phải suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều khác. Không thể 24 trên 24, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Tương tự như vậy, quý vị giữ giới rất là tốt. Giữ giới sẽ giúp cho những cái điều bất thiện tâm. Khi quý vị làm những cái công tác từ thiện, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, thiện tâm phát sanh. Vì có những cái tác ý rất là tốt, thiện tâm phát sanh. Dù quý vị không thể nào làm 24 giờ trên 24 giờ được. Khi quý vị trừ giới cũng vậy, rất là tốt, làm cho thiện tâm phát sanh. Ngăn ngừa, cái này giữ giới là tu thân, là mình ngăn ngừa những cái tham sân si của mình nó chen vào tu thân. Khi quý vị tập thiền Vipassana, phát triển chánh niệm là quý vị tu tâm, hai cái nó khác nhau. Khi quý vị giữ giới cũng vậy, không thể nào giữ giới 24 trên 24, 7 ngày một tuần, 365 ngày. Vì còn nhục quý vị vận cái thời giờ để ăn, để ngủ, để nói chuyện, thăm viếng bạn bè và làm việc này việc khác, kể cả vấn đề đi nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nếu quý vị tập thiền, và đặc biệt tập thiền chánh niệm này, khi chánh niệm của quý vị đủ mạnh, tâm tự nó chánh niệm 24 trên 24, trừ trường một lúc quy ngủ, trong tất cả mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, bất cứ làm việc gì, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Và khi quý vị tiếp xúc với các cái đề mục trong bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp, tâm tự động nó ghi nhận. Khi nó quên, tự động nó nhớ. Khi nó quên thì nó tâm nó không có bình an. Nó mất sự bình an, nó bực bội. Nó đi kiếm sự bình an trở lại. Thành ra nó tự động chánh niệm. Mọi chuyện nó dễ dàng, càng ngày nó càng liên tục. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc trở lại, phương pháp tập thiền Vipassana này là để huấn luyện cái tâm của mình. Đừng có để nó khuấy động, lúc nào cũng khuấy động như một bụi bặm trồi lên trong một cái bình nước. Phương pháp này giúp cho cái tâm nó lắng dịu, nó trong sạch, nó trong sáng, nó bình an. Nó không mong cầu, nó không lo sợ, nó không tính toán, nó không phán xét, nó không phán đoán. Và vì vậy nó rất là bình an, nó rất là tự tin, nó rất là trong sáng. Đây là ý nghĩa của định trong thiền Vipassana. Không phải lần lần, không phải lần lần thấy bay bổng. Khi quý vị thiền tập, chánh niệm của mình phát triển đầy đủ, càng ngày càng mạnh, thì quý vị sẽ thấy rằng thiện tâm càng ngày càng phát triển. Khi thiện tâm càng ngày càng phát triển, nó sẽ hỗ trợ cho những nhiện thiện tâm trong quá khứ chưa có đến thời kỳ trổ sanh hay đến thời kỳ trổ sanh có cơ hội phát sanh. Và vì vậy, quý vị càng càng cảm thấy an lạc, càng thấy an vui, thấy cuộc đời của mình nó thay đổi. Và đồng thời, khi chánh niệm của đủ mạnh, khi mà kusala tức là thiện tâm phát sanh, thì trong giờ phút đó, akusala bất thiện tâm phải vắng mặt. Quý vị tránh đi một cái điều bất thiện. Ta không hỗ trợ cho những bất thiện tâm trong quá khứ chưa đến thời kỳ trổ sanh, hay đến thời kỳ trổ sanh cũng không thể trổ sanh được. Nó phải nằm đó. Thành ra cái sự lợi ích của cái thiền này nó rất là nhiều. Nó thay đổi cuộc đời của quý vị, nó đem đến sự an vui cho cuộc sống của quý vị, cho bản thân mình. Rồi nó sẽ loan tỏa ra tới những người thân yêu của quý vị trong gia đình của mình, và cho tất cả những người mà quý vị giao tiếp. Một cái phước đức rất là lớn, một hạnh phúc rất là lớn. Để làm được điều này, để được sự lợi ích này, Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, thực tập Quý vị phải tinh tấn, quý vị hiểu phương pháp, quý vị phải hiểu cái nguyên tắc, quý vị phải tin vào cái phương pháp nơi người hướng dẫn và cố gắng thực tập. Trong cái vấn đề thực tập này, nhờ cái ngồi thiền, quý vị theo dõi cái đề mục chính là phòng sạp, hoặc là khi phòng sạp trong giai đoạn đầu cơn đau, những cảm thọ nó quá mạnh thì dùng cái đó để như đề mục chính, rồi cuối cùng cũng trở về cái đề mục mục đi phòng sạp. Rồi quý vị đi kinh hành, dùng bước chân để phát triển chánh niệm. Bước chân nó bao giờ cũng liên tục, dễ dàng để mà phát triển chánh niệm. Nhờ đó chánh niệm của quý vị cũng vượt vuông bồi. Rồi đó quý vị tập những cái giữ chánh niệm trong những hoạt động hàng ngày. Nếu quý vị không tập những hoạt động hàng ngày, quý vị ngồi giờ một thiền, ngồi thiền một giờ, rồi đi kinh hành một giờ chăng nữa đi, rồi 2-3 giờ tiếp theo quý vị nói chuyện, làm chuyện này chuyện kia, khi trở lại ngồi thiền, cái chánh niệm bữa này mình vuông bồi đã mất đi phần nữa rồi, khó mà phát triển nhanh, khó mà phát triển mạnh. Giờ mình tập liên tục, hết giờ ngồi thiền mình chánh niệm đứng lên, chánh niệm đi ra uống nước, chánh niệm đi nhà vệ sinh, rồi chánh niệm đi kinh hành. Hết giờ kinh hành mình chánh niệm đi nhà vệ sinh, chánh niệm uống nước, chánh niệm và ngồi thiền. Rồi hết giờ đi ngồi thiền mình đi ăn, mình chánh niệm theo dõi nhìn ký trong những hoạt động của hàng ngày của mình, lúc ăn, lúc kéo ghế ra, đẩy ghế vào, mở cửa, đóng cửa về phòng của mình. Nhờ như vậy mà dễ dàng phát triển chánh niệm. Khi chánh niệm quý vị đủ mạnh, đặc tính của nó là tâm tự động nó chánh niệm, nó quên tự nhiên nó nhớ rồi nó chánh niệm trở lại, đến đây thì mọi chuyện bắt đầu dễ dàng. Ngày đó thì là ngày thiền sư nhắc lại một lần nữa, điều này rất là quan trọng, cái sự tai hại nếu mình không giữ chánh niệm, sự tai hại nếu mình không có chánh niệm. Khi tâm của mình không có chánh niệm, bất thiện tâm nổi sanh, và bất thiện tâm này kéo theo bất thiện tâm khác, kéo theo bất thiện tâm khác, kéo theo bất thiện tâm khác, một chuỗi bất thiện tâm, và càng ngày những thiện tâm này, càng ngày bất thiện tâm này càng ngày càng mạnh. Và khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta bắt đầu phát triển chánh niệm đủ mạnh, thiện tâm phát sanh, nó sẽ kéo theo một chuỗi dài những thiện tâm, và vì vậy bất thiện tâm khó có thể trồi đầu lên được. Một cái lợi ích rất là lớn. That's why every day, right? When you like to bright at the hole, it depends on your time. Some we have about 30 minutes, 45 minutes, 1 hour a day, right? So do sit, do have the sitting meditation. Some bhikkhu need, they have the few hours a day. Do have the sitting meditation, walking meditation. So when you write it this way, so when you observe the rising, falling, anapana, or lifting, moving for placing, the purpose that we are observing to improve your concentration, mindfulness, to improve your wholesome quality. So that's why, so when you observe the object, you have to understand how to observe the object. When you do not understand how to observe the object, finally, you feel meditation difficult, right? If you really know the purpose of the meditation, so you are just observing the object to gain the wholesome quality. As long as you do not really gain the wholesome quality, you have to keep practicing. You have to keep practicing observing the object. When you really gain the wholesome qualities, I give the example like that when you are climbing to the mountain. When you are climbing to the mountain, yes, you have to make a lot of effort to reach the top of the mountain. You have to make a lot of effort to reach the top of the mountain. But when you reach the top of the mountain, it will be very fresh, very fresh, very relaxed, very peaceful, right? All your tiredness, all your physical discomfort go away. You feel very relaxed, peaceful when you reach the mountain. Top of the mountain. Before you reach there, you need to make a lot of effort. This is exactly the same when you do meditation. Before you reach the object, before you improve, you need to make a lot of effort. You need to make a lot of effort to reach the object, to see the object. Since that you really made the progress, one hour sitting meditation, you are very relaxed, very fresh. No akusalama coming. Every day you observe, they are coming and go, right? At the time. That's what in Pali Dak saying. So Bidi Basti Sukha. Bidi Basti. Bidi, you are the Bidi happiness, Sukha comfort. Then Ekagada, you are the concentration. Later, no more PD, right? Very sukha. Then you have the concentration. Later, even the no sukha. Ubeka ekagada, you have the equanimity. You have the equanimity and the concentration, right? No thought, no analyzing, no questioning. So at the times, even if someone made noise, they are doing something near by you, but you are not noticed, right? Mostly, you really improve. Someone say something, someone do something, you will not be paying attention, right? Only you will be quite busy observing by yourself, sitting, walking, daily mindfulness, right? So when you really reach this level, it will be easier. No thought, no analyzing. Only that their mind very concentrated on the object, seeing all the Namarupa phenomena, rise and passing away, rise and passing away. This one also, I just explained a few things. But in the Pali text, they explained very detailed, right? The first level of the concentration, second level of the concentration, third, fourth. And when you reach higher and higher, so what kind of kilesa you remove, right? Vedama, the sakaya diri vidhikesa, the identity of the view, wrong view, doubt. With that doubt, when you really reach the certain level, the identity of the wrong view with the case are completely removed. No more doubt. No more belief or person I or she. Right? And when you reach the certain level, lobha, desire, dosa, anger were completely removed. When you reach the higher level, all kilesa will be removed. Right? Mana. One day thinking my, right? So that's why the Pali text explains it in very detail. When you reach this level, what you will see benefits. So for you, you have to keep the strong determination, practice, right? Then if you are lay passing at the home, you like to practice a few hours, okay. Sitting meditation. If you are bhikkhuni, then you are there. 3 or 4 hours sitting meditation, walking meditation, you are okay, right? Sometimes go to the meditation retreat, participate in the meditation right? For the detail of your observation, so when you really improve, so when you are cooking the food, when you are cleaning the house, driving the car, talking to someone, doing something, right? You will be understanding how to be mindful automatically. This is why after you improve, say day meditation or game meditation, no need to worry about the daily mindfulness. You will understand how to talk. So you understand what is the beneficial way to talk. It is not beneficial way, you will stop soon, right? So that's why, so after you improve, they were easier, right? So to conduct the retreat is actually not very easy. If you have the here, right? We need permission from the government. And they have to send invitation letter to me. And they have to send the air ticket, right? Now then translator, right? For interview. Even though someone speak English, if they are not very interested in Dhamma, very hard to translate for the Dhamma dog, right? So translator have to translate for the Dhamma talk, interview. Organizer have to organize yogi registration, the food, volunteer for cook, arranging the interview, Dhamma talk. So in order to have the retreat, but actually not very easy, right? Dona supporting the retreat. Yogi also participating in the meditation retreat, right? Because of the meditation teacher, organizer, translator, donors, the monastery, yogis, we are working together. So that's why, so we successfully this time also finished the retreat. So that's why I would like to call Saru all, like donors, organizers, the translator, yogi, everyone who have there this retreat to be finished there successfully. I wish all the yogis to understanding how to bright this, carry on this bright days at your home. May you be well, happy and peaceful, seeing the Dhamma benefits more. That's all for today's closing Dhamma talk speech. Ngài thiền sư rất là thông cảm với những khó khăn của các thiền sinh đến đây thực tập. Ngài thiền sư cũng rất là hoan hỷ với cái tâm cầu đạo của quý vị, muốn được cái sự lợi ích. Và Ngài thiền sư cũng rất là hoan hỷ các cơ hội đến đây san sẻ với quý vị sư, quý cô và quý đạo hữu kinh nghiệm của mình và giúp quý vị cũng được sự lợi ích như quý vị thiền sư có. Khi quý vị về nhà, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người, cố gắng thực tập để vun bồi chánh niệm của mình càng ngày nó càng mạnh hơn. Khi quý vị chánh niệm của quý vị đến một cái mức nào đó, quý vị thấy được, kinh nghiệm được cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng trong thân và tâm của mình, và thấy sự sinh diệt của nó trong thân và trong tâm của mình, thì đến đây việc thiền tập của quý vị đã rất là trôi chảy, rất là dễ dàng và càng ngày càng dễ dàng hơn, quý vị có thể tự tập được. Tuy nhiên trước khi đến đó, quý vị cần rất là nhiều sự cố gắng. Cố gắng làm sao để phát triển niệm và định của mình cho nó liên tục, cho nó đủ mạnh, đến cái lúc tâm tự động nó làm. Lúc ban đầu thì rất là khó khăn, như quý vị đã thấy. Ngồi thiền, không mình hướng cái tâm mình về để thấy sự phòng xẹp, vậy mà nó không chịu làm. Đi kinh hành nó không chịu đi, kinh trong hoạt động hàng ngày lúc quên trước quên sau. Nhưng mà quý vị cố gắng, quý vị kiên nhẫn, quý vị tinh tấn, quý vị sẽ thấy có sự tiến bộ. Tập thiền cũng không khác gì mình trèo lên đỉnh núi. Trên dọc đường lên đỉnh núi rất ư là khó khăn, bao nhiêu sự mệt mỏi, bao nhiêu sự đau đớn trong thân, đau bao nhiêu sự bức xúc trong tâm. Nhưng mà một khi đã đến đỉnh núi, hình như tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến, mọi khó, mọi đau đớn trong thân hình như cũng biến mất, bức xúc trong tâm cũng hình như biến mất. Ở đây hành giả, người đã đến đỉnh núi cảm thấy rất là bình an, rất là tự tin, rất là thư giãn. Bây giờ nếu mà trèo lên một đỉnh núi khác, họ không còn sợ nữa. Tương tự như vậy, khi hành ghi quý sư, quý cô và quý đạo hữu thiền tập của mình đến một cái nơi, quý vị có thể tự tập một mình được. Tâm tự nó làm, tự dọn nó chân dĩ chánh niệm, lúc nó quên, tự động nó biết. Mọi việc dễ dàng, cũng như quý vị đã trèo lên đến đỉnh núi. Cái vấn đề chính là làm sao quý vị cố gắng buông bồi chánh niệm của mình để được đến cái mức đó. Khi về nhà, nếu quý vị là cư sĩ, cố gắng một ngày, một khi hai lần mình ngồi thiền, ngồi được 60 phút rất là tốt, không được 60 phút, ngồi 45 phút. Không ngồi 45 phút được, ngồi 30 phút. Cố gắng một hay hai lần một ngày, nhiều hơn để càng tốt. Rồi mình đi kinh hành 45 phút, 30 phút, vài ba lần một ngày. Nếu có thể được, càng nhiều càng tốt. Rồi thỉnh thoảng quý vị đi những cái khóa thiền như thế này, có thể 10 ngày, có thể 1 tuần, dài hơn 20 ngày, dài hơn 1 tháng. Đi nhiều lần trong 1 năm để càng tốt hơn nữa. Tương tự như vậy, quý sư, quý cô ở đây, cơ hội thực tập lại càng nhiều hơn. Mình đã sống cuộc đời xuất gia, không có vướng mắc vào những cái chuyện, vướng mắc vào những cái chuyện ngoài đời, gia đình, nhà cửa, thì cũng cố gắng thu xếp cái công việc Phật sự của mình ở chùa để mình có thời gian để mình thực tập. Nếu không, hoang phí cuộc đời đi tu của mình. Hoang phí cuộc đời đi tu của mình. Cố gắng làm sao những người xuất gia mỗi ngày nhiều cái giờ mình ngồi thiền. Lý nhiên cư sĩ 2 giờ thì rất là tốt, 2 lần một ngày thì rất là tốt. Tu sĩ mình có nhiều thì giờ hơn, và nếu mình chỉ ngồi 2 lần 2 thời một ngày thì nó hơi uổng đi. Cố gắng ngồi thiền nhiều lần một ngày, cố gắng đi kinh hành nhiều lần một ngày, và cố gắng giữ chánh niệm trong bất cứ việc gì mình làm, bất cứ trong cái oai nghi gì, trong bất cứ ở nơi nào và bất cứ lúc nào, trừ trường hợp mình đang ngủ. Khi về nhà, các vị cư sĩ cũng vậy, dùng bất cứ những cái công việc gì mình làm hàng ngày để thực tập chánh niệm. Lúc quý vị quét nhà, lúc quý vị rửa chén, lúc quý vị nấu ăn, lúc quý vị đi nhà vệ sinh, cố gắng tập chánh niệm. Có như vậy, chánh niệm của quý vị mới dễ phát triển nhanh, mới dễ phát triển mạnh, mới mau được cái sự lợi ích. Nhớ một điều, cái lợi ích của Kusala thiện tâm phát sanh rất là mạnh, không có một cái hạnh phúc gì có thể so sánh được. Thành ra, khi quý vị hưởng được cái hạnh phúc này, quý vị sẽ thấy rằng những cái sự khó khăn, những cái sự cố gắng của mình thiệt sự, quả thật là đáng đồng tiền bát gạo. Khi quý vị tâm chánh niệm của quý vị bắt đầu phát triển đủ mạnh, khi quý vị kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã, tất cả mọi chuyện trong thân và trong tâm của mình, cũng như sự sinh diệt của các hiện tượng trong thân và trong tâm của mình, đến đây cuộc sống của vị rất là bình an. Lúc nào nó cũng bình an. Lúc nào nó cũng bình an. Quý vị sẽ thấy rằng tất cả mọi hiện tượng trong thân và trong tâm của mình, nó xảy ra thì nó diệt đi nếu mình đừng có bám víu với nó. Mình thấy được cái thật, cái sự sự thật, cái chân tướng của thân và tâm của mình, mình không còn bị nó quấy nhiễu, không còn bị nó làm khổ nữa. Sở dĩ mà chúng ta khổ sở vì cái tham sân si của mình. Khi một người đến một cái trình độ nào đó, ngài thiền sư không nói, nhưng mà sư thêm vào một chút. Khi quý vị đến cái tầng thánh đầu tiên, tầng thánh Tu Đà Hoàng, thì không còn hoài nghi nữa. 3 cái kiết sử, 3 trong 10 cái kiết sử được cắt hoàn toàn. Từ nay về sau, được cắt vĩnh viễn, tận diệt. Đó là hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về cả cái khả năng của mình, hoài nghi về tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình, không còn nghi ngờ nữa. Thứ hai, tà kiến về thân tâm của mình hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị tận diệt. Và thứ ba, không thể nào mê tín được. Thật ra trên cái tiến trình thiền tập, trước khi quý vị đến đây, quý vị đã bớt đi những cái này rất là nhiều rồi, nhưng đến đây thì nó hoàn toàn cắt hẳn, không còn một chút gì để lại. Khi quý vị đi xa hơn, đến tầng thánh thứ ba, Anaham, Lobha và Dosa, sân và ái dục hoàn toàn mất hẳn. Đến đây một hành giả không thể nào tham đắm những cái thú vui qua tai mắt mũi lưỡi thân, và ngay cả tình dục hoàn toàn mất hẳn. Vì sân hoàn toàn biến mất, vị hành giả đến đây không thể nào biết sợ, không thể nào biết giận bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Và lại dĩ nhiên khi quý vị đi xa hơn đến tầng thánh cuối cùng, tất cả 10 cái kiết sử hoàn toàn tận diệt. Đây là kiếp sống cuối cùng trong cái cõi ta bà này. Vòng sinh tử luân hồi được tận diệt. Và vì vậy, mọi khổ đau được tận diệt. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, mong cầu thì chẳng được gì. Cũng như những bài pháp vừa qua, mong cầu cách mấy mà mình không làm không được gì, mà làm không đúng cũng không được bao nhiêu kết quả, không được nhiều sự lễ. Mà muốn làm đúng thì phải hiểu phương pháp, phải hiểu cái nguyên tắc, rồi phải tinh tấn. Quý vị có nhiều cơ hội để thực tập. Ngay cả quý vị cái chuyện mà mong cầu đi qua Miến Điện thực tập cũng chỉ là một cái mong cầu. Chứ vì ở ngay ở đây quý vị có nhiều cái cơ hội để thực tập nếu quý vị muốn. Dĩ nhiên quý vị đến qua Miến Điện, quý vị đến một cái môi trường rất là tốt, thuận tiện để cho mình thực tập thì nó lại càng tốt hơn nữa. Nhưng mà cơ hội lúc nào cũng có, nơi nào cũng có, nếu mình đủ sáng suốt nhận ra điều này. Muốn đi Miến Điện cũng không phải dễ đâu. Đầu tiên quý vị phải xin, phải thu xếp chuyện gia đình. Nếu là tu sĩ phải thu xếp việc Phật sự rồi mới đi được. Gia đình phải thu xếp. Mà quý vị đi qua đó 1 tháng 2 tháng thì không có đáng công đâu. Quý vị phải chờ, phải chuẩn bị để ở một thời gian dài thì mới đáng cái công lao của mình. Rồi quý vị phải có tiền để mua ticket, mua vé. Rồi qua bên đó quý vị phải sống cuộc sống. Thú thật mà nói, kham khổ hơn ở Phước Sơn này rất là nhiều. Ăn uống đạm bạc hơn, cuộc sống giản dị hơn. Tuy nhiên mỗi người có một phòng, có phòng tắm riêng trong đó, ở như thiền viện Chu Vinh có ngày. Và công việc của người đó phải chỉ làm là từ 4 giờ, 3 giờ rưỡi sáng thức dậy cho đến 10 giờ đêm đi ngủ là chỉ tập thiền. Rồi trong lúc ngồi thiền, lúc đi kinh hành, giữ chánh niệm hàng ngày, rồi đi khất thực, giặt quần áo, rồi giữ chánh niệm hàng ngày, chỉ có nhiêu chuyện đó, nhưng mà rất là nhiều cái cơ hội để thực tập. Tự nhiên khi đến đó rồi thì cũng có những cái thiền viện cũng phải mất công lao lắm mới tạo ra cái cơ hội cho quý vị đến đó tập thiền. Thí chủ cúng dường vào, nhờ cái tiền cúng dường đó mà có thức ăn nấu mỗi ngày để cung cấp cho thiền sinh. Thì vì trong làng đi khất thực hầu hết là chỉ có cơm, đồ ăn rất là ít. Rồi các thí chủ số lớn là từ Việt Nam này cúng dường tiền vào, nhờ đó mà phòng ốc rất là nhiều. Hiện nay bây giờ ở bên Chu Vinh có khoảng gần 50 cái cốc cho bên Nam, mỗi cốc đều có phòng tắm trong ra hết. Và bên còn có khoảng 75 phòng cho bên nữ, hiện thời cũng đang xây cất. Ở trong tương lai gần, cái mục đích của ngài thiền sư là sẽ hoàn tất tất cả là 85 phòng bên nữ và 55 phòng bên nam. Thì trong vậy có lẽ trong vòng năm tới này sẽ hoàn tất xong này, thì ngài nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, đủ cái số. Thì mỗi người có một cái phòng riêng để mà mình thực tập. Trong cái vấn đề thiền tập, mỗi người có một phòng riêng, có một cái không gian riêng rất là quan trọng. Mà ở Việt Nam thì thú thật hơi khó, nhất là bên đi rồi sống chung đụng, rồi công việc Phật sự từ đầu năm đến cuối năm, rồi từ mỗi ngày từ sáng đến tối, thì thú thật cái việc thiền tập cũng không khó, không phải dễ. Các tăng thì tương đối đỡ hơn một chút, nhưng mà rồi công việc Phật sự kéo rồi cũng khó thực tập. Thành ra khi qua bên đó là dĩ nhiên có nhiều cái cơ hội hơn. Rồi ở thiền viện cũng phải có nhiều người để mà đến làm việc volunteer, tức là tự nguyện đến đó họ dọn dẹp sạch sẽ, họ nấu ăn, họ sửa sang nhà cửa, trồng bông, trồng hoa, trồng cây, làm thành ra cũng rất là nhiều người phải phụ đỡ vào. Rồi cái người phải đến đó nấu ăn, thành ra rất là nhiều người hỗ trợ cho quý vị. Thành ra để cho những người này có phước, người thiền sinh phải nỗ lực thiền tập. Thì quý vị nếu mà chúng ta đến hưởng được cái phước của chúng, của thí chủ cúng dường, của những người đến làm tự nguyện, mà chúng ta không thật sự thực tập, chúng ta đã không được có phước, mà họ cũng có ít phước. Chúng ta thực tập càng tinh tấn chừng nào, càng kết quả nhiều chừng nào, không những chúng ta được lợi mà thí chủ cũng được có phước. Đây là cái cách để mà chúng ta đền đáp lại cái công ơn của các thí chủ chưa từ tự lập của chính mình. Ngài thiền sư rất là hoan hỷ nếu ai có muốn có ý định muốn qua thiền viện của Ngài Chu Binh để thực tập. Hiện thời bây giờ bên đó có khoảng 10 người bên nữ và có 2-3 vị tăng. Có người đã ở đó 3-4 năm liên tiếp, có người đã ở đó 5-6 năm liên tiếp. Tinh tấn hay không, đó là việc riêng tư của mỗi người. Lợi ích hay không, việc riêng tư của mỗi người. Thiền viện chỉ có thể cung cấp một cái môi trường thuận tiện, đáp ứng cái nhu cầu của người, của người thiền sinh. Phước đức của ai, người đã hưởng. Khả năng của ai, người đã biết. Thành ra nếu ai có muốn qua bên Chu Binh trong tương lai, cư sĩ cũng như các sư, các cô, ngài thiền sư rất là hoan hỷ. Mở cửa quanh năm, trong những cái năm vừa qua, khi mà Covid xảy ra, các trường, các thiền viện khác đóng cửa hay giới hạn thiền sinh, thiền viện của ngài vẫn mở cửa. Đồ ăn thì kham khổ, nhưng bao giờ cũng đầy đủ, đầy đủ. Không có ai phải lo, phải đói. Và vì trong cái hoàn cảnh khó khăn, trong hoàn cảnh đạm bạc, nó lại giúp cho việc thiền tập của mình càng ngày nó càng dễ dàng hơn. Khi đầy đủ quá cũng khó mà tập. Khi đầy đủ quá cũng khó mà tập. Trước khi dứt lời, ngài thiền sư cầu chúc có quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây tinh tấn thiền tập, mau phát triển niệm định của mình, mau được sự lợi ích, ngày càng thêm nhiều sự lợi ích, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho gia đình của mình, và sau này có cơ hội giúp những người khác cũng được sự lợi ích cho mình. Đến đây ngài thiền sư chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Sa thụ sa thụ sa thụ. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới, muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tân hoan hỷ bao truyền giúp cho. Thank you.